Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Chương 330. Phía sau màn thế lực. Willy trong thư phòng: Mời ngồi đi, hai vị, đem kia hai người dẫn tới thư phòng về sau. Willy là một cái thủ hiệu mời. Bên cạnh hắn, đi theo đã thu thỏ thành một đám lông mượt mà chó săn lớn nhỏ vô ly. Lúc này vô ly mặc dù thu liễm tự thân địch ý, nhưng nhìn trước mặt hai người, trong ánh mắt y nguyên mang theo một chút bất thiện. Đầu này gấu trắng tên là vô ly. Riai cùng Kria đồng thời sau khi ngồi xuống, Riai mở miệng nói ra. Đúng, tất cả của nó tên là làm vô ly be. Chúng ta đều gọi nó vô ly. Willy hồn đáp, hắn chú ý đến hai người nhìn xem vô ly lúc kia nhiệt liệt ánh mắt. Trong lúc nhất thời suy đoán hai người là vì vô ly tới. Chỉ là, bọn hắn đến từ nơi đâu? Willy trong lòng thầm nghĩ, tinh thần pháp sư, loại này cấp bậc thực lực, đặt ở đại lục Đông Nam, hẳn là đã là đỉnh cấp tồn tại. Lăng Tần công quốc bị hủy diệt về sau, còn có thể có loại này cấp bậc thế lực, hẳn là chỉ có Vata công quốc cùng Sosan công quốc. Thế nhưng là, hai cái này công quốc bởi vì vi phạm thánh quang kỵ sĩ đoàn lệnh cấm. Hai nước quan phương siêu phàm giả, không phải đã không thể xuất hiện tại nguyên bản Lăng Tần công quốc lãnh thổ lên sao? Bọn hắn hẳn không phải là Sosan công quốc cùng Vata công quốc người. Willy nghĩ lại, bọn hắn hẳn là không có đảm lượng vi phạm thánh quang kỵ sĩ đoàn mệnh lệnh. Mà lại, nếu là cái này hai nước người, hẳn là sẽ không đối ta như thế thân mật. Willy đã từng thế nhưng là làm qua đồng thời đắc tội hai cái công quốc sự tình. Nói như vậy, chẳng lẽ bọn hắn đến từ phong bạo eo biển bên ngoài? Willy đột nhiên nghĩ đến, cái này hai người trước đó nói bọn hắn là từ phương xa mà tới. Vô ly, Riai nghe nói Willy về sau, thấp giọng niệm mấy lần cái tên này, sau đó lại nhìn về phía đồng dạng ngồi trên ghế ngồi vô ly. Ánh mắt lộ ra thiện ý, cảm giác được Riai thiện ý vô ly, có chút không nghĩ ra, vừa rồi chúng ta bản thân giới thiệu bị đánh gãy. Như vậy liền một lần nữa lại đến một lần đi. Riai nói ra, ta gọi Riai Gobano, hắn gọi Queer. Chúng ta đến từ tại phong bảo eo biển bên ngoài đại lục trung tâm cương chuẩn vương quốc. Phong bảo eo biển bên ngoài, đại lục trung tâm, cương chuẩn vương quốc. Willy con người có chút co rụt lại. Quả nhiên, là đến từ phong bảo eo biển bên ngoài người. Bất quá mặc dù biết lai lịch của đối phương, nhưng là Willy đối với bọn hắn tin tức vẫn là sờ không rõ ràng. Liên quan tới phong bảo eo biển bên ngoài địa phương, Willy cơ hồ cái gì cũng không biết được. Phong bảo eo biển bị nói là tử vong một tuyến, người bên ngoài rất ít tiến đến, người ở bên trong cũng cơ bản sẽ không ra ngoài. Liền xem như có thể xuyên qua phong bảo eo biển cường giả, cũng sẽ không nhàn biên soạn thư tịch khiến mọi người biết phong bảo eo biển bên ngoài thế giới. Nhưng ngay cả như vậy, Willy cũng biết đối phương khẳng định không phải người bình thường. Vương quốc, đây chính là so công quốc càng thêm cường đại quốc gia. Tại đại lục Đông Nam, sách lịch sử tịch trong ghi chép, còn không có một quốc gia thì gia lập vương quốc, đều là lấy mệnh tên công quốc. Lãnh chúa cũng đều cũng đại công tước tự cho mình là. Quả nhiên là từ phương xa mà đến khách nhân. Willy lễ phép cười một tiếng. Gấu trắng trấn hoan nghênh hai vị đến. Chỉ là Willy ngừng lại một chút, chỉ là không biết hai người từ như vậy xa xôi địa phương đi vào gấu trắng trấn là phải làm những gì. Nếu có cái gì cần ta trợ giúp, có thể nói ra. Đối phương thực lực rất mạnh, Willy cũng không muốn trở mặt, cũng là đồng dạng phóng xuất ra thiện ý. Riai cùng Kria đều không có lập tức cho Willy làm ra đáp lại. Bọn hắn liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương hài lòng thần sắc. Trừ cái này lôi đình gấu trắng mang tới kinh hỉ, cái này chuẩn bị bồi dưỡng tuổi trẻ nam tước, cũng là rất được bọn hắn hài lòng. Hắn chẳng những là trên tình báo nói đại kỵ sĩ, mà là vẫn là trung cấp đại kỵ sĩ đỉnh phong. Hơn nữa còn là 4 khắc cấp bậc hangman. Liên tưởng đến hắn tu hành thời gian như vậy ngắn ngủi. Đối với Willy Thiên Phú, hai người cũng là đánh đáy lòng tán thưởng. Willy Nam Tước, trước đó một mực không thế nào nói chuyện queer. Lần này chủ động mở miệng, chúng ta lần này đến đây, tự nhiên là vì làm vài việc. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta là mang theo thiện ý đến đây. Đối với đối phương biết mình danh tự, Willy không có chút nào ngoài ý muốn. Mặc dù đối phương đến từ phong bảo eo biển bên ngoài, nhưng rõ ràng là đối gấu trắng chấn có hiểu rõ. Chỉ là cái này tinh thần pháp sư hữu hảo thái độ, để Willy cảm thấy đối phương rất là chân thành. Lần này chúng ta đến đây là nghĩ đối gấu trắng chấn tiến hành bồi dưỡng. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy bồi dưỡng cái từ ngữ này không thích hợp lời nói, dùng hợp tác thay thế cũng là có thể. Queer khí chất trên người hơi có chút biến hóa, cả người trở nên già dặn. Bồi dưỡng, hợp tác, Willy không có nhíu một cái. Trong lúc nhất thời không có nghe minh bạch trong lời nói của đối phương ý tứ, trực tiếp lời giải thích có chút phiền phức. Không bằng chúng ta trước nói một chút đại lục Đông Nam thế cục. Queer ứng nhiên một chút, sau đó tiếp tục nói. Đại lục Đông Nam thế cục. Willy trong lòng hiện ra một chút suy đoán. Chẳng lẽ phong bạo eo biển bên ngoài thế lực phải giống như đại lục Đông Nam duỗi ra lợi ích chi thu? Willy đương nhiên không biết. Thiết ưng vương quốc Northland công tước đã sớm bắt đầu thao túng Đông Nam đại lục thế cục. Một năm rưỡi trước kia, đại lục Đông Nam thế cục phát sinh kịch biến. Greer mở miệng nói ra. Vata công quốc cùng Sausen công quốc liên hợp xuất thủ. Lăng Tần công quốc bị một khi hủy diệt. Cùng lúc đó, nguyên bản đã hủy diệt lãnh sư công quốc lại tuyên bố phục quốc. Mặc dù bây giờ bọn hắn chỉ là có chữ danh hào, tuyệt không chinh phục tất cả lãnh thổ, nhưng là không thể phủ nhận là bọn hắn đúng là trình độ nào đó thay thế nguyên bản Lăng Tần công quốc. Là như thế này, không sai. Willy nói tiếp đáp, làm nguyên bản Lăng Tần công quốc quý tộc nam tước. Willy nam tước, chẳng lẽ không cảm thấy được ngay lúc đó kịch biến rất đột nhiên sao? Queer đột nhiên mở miệng hỏi. Willy nghe vậy, sắc mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Tại lúc ấy xem ra, đây quả thật là rất đột nhiên, thậm chí nói có chút không quá phù hợp logic. Mặc dù Sausen công quốc cùng Vata công quốc trước đó liền có khuynh hướng liên hiệp, nhưng là đột nhiên như vậy vận dụng siêu phàm lực lượng đem Lăng Tần công quốc diệt quốc, đều khiến ta cảm thấy có chút kỳ quái. Willy thực sự nói ra mình trong lòng ý nghĩ. Chẳng lẽ là khi Willy đón lấy Greer kia mang theo thâm ý con mắt lúc, bỗng nhiên ý thức đến cái gì? Không sai. Lần kia kịch biến là có phía sau màn thế lực tiến hành thúc đẩy. Greer thanh âm không lớn, nhưng lại để Willy trong lòng run lên. Có thể thôi động cái này kịch biến phát sinh, Willy thăm dò nói ra. Chẳng lẽ là đến từ đại lục trung tâm thế lực? Ngươi đoán đúng. Một bên Riai nói tiếp nói ra. Một năm rưỡi trước kia, thôi động đại lục Đông Nam thế lực biến động phía sau màn hắc thủ chính là đến từ đại lục trung tâm Thiết ưng vương quốc Northland công tước. Hắn hành động, đại biểu Thiết ưng vương quốc ý chí. Quả nhiên, là vương quốc thế lực thôi động. Liên tưởng đến bên người hai vị cũng là đến từ đại lục trung tâm vương quốc thế lực. Willy cũng đang suy đoán hai người ý đồ đến chính là kia Northland công tước. Đêm năm đó lãnh sư công quốc hủy diệt về sau, đào vong đến phong bảo eo biển bên ngoài vương thất còn sót lại một lần nữa hấp dẫn về đại lục Đông Nam, trong bóng tối khống chế liên hợp Sausen công quốc cùng Vata công quốc về sau, trợ giúp lãnh sư công quốc thực hiện phục quốc. Riai nói chuyện thời điểm, nhìn 10 phần già dặn, cho nên nói, vô luận là lãnh sư công quốc, vẫn là Vata công quốc lại hoặc là So Sơn công quốc, bọn chúng đều là Thiết Ưng Vương quốc quân cờ, là Northland tại đại lục Đông Nam bố cục. Thiết Ưng Vương quốc cùng Northland chi cho nên làm như thế, là bởi vì đại lục trung tâm phát sinh một ít biến động. Vì tìm kiếm đường lui, Thiết Ưng Vương quốc điều động Northland tiến hành đối đại lục Đông Nam bố cục. Chỉ bất quá Northland có chút nóng nảy, trực tiếp vận dụng đỉnh cấp siêu phàm lực lượng. Đồng thời tại cái này quá trình bên trong xúc phạm thánh quang kỵ sĩ đoàn chuẩn tắc, cho nên liền chế tạo thành dưới mắt cục diện lúng túng. Greer bổ sung nói, cho nên, Willy hơi hắng giọng một cái, ngẩng đầu nhìn trước mắt hai người, cho nên hai vị, cũng là đại biểu cương chuẩn vương quốc ý chí, muốn tại đại lục Đông Nam bố cục sao? Không sai, chính là ngươi đoán như thế. Riai mang trên mặt tiếu dung, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.